mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 28, hoàn toàn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng không phải là đứa nhỏ, làm gì hôn liên tiếp. Bạch Đình hợp tình hợp lý trả lời Kính Huyễn, lại không nghĩ rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chẳng qua là tư tưởng so với những đứa trẻ khác trưởng thành hơn. Bảo bối, con không phải đứa trẻ, vậy con là gì? Mới 4 tuổi lại muốn làm người lớn. Kính Huyễn thật sự là nghĩ không ra tiểu bảo bối nhà mình nghĩ như thế nào lại khác với tiêu chuẩn người bình thường. Làm hại người ta muốn ăn chút đậu hũ cũng không được. Ai, thật đúng là chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. 4 tuổi thì sao, nhưng ai kêu của còn cao tới 200 rồi, người ta gọi là thiên tài, đương nhiên là nếu so với bạn cùng tuổi sẽ thông minh hơn, mẹ thật là ngốc. Bạch Đình tự hào, nói, khi kết thúc vẫn không quên đập bẹp mẹ mình một chút. Này này này, số tiểu quỷ con, nói cái gì vậy, nếu không có người mẹ ngốc này, ở đây lấy đâu một cặp thiên tài trai gái như các con vậy, còn phải cảm tạ mẹ đấy. Kính Huyễn, không phục đáp trả Bạch Đình, hoàn toàn không biết nói mình cái gì. Ha ha, chính mẹ không phải, vừa thừa nhận mình ngốc ha ha, mẹ ngốc nha. Bạch Đình nghe, Kính Huyễn nói, cười vui vẻ còn vừa làm mặt quỷ vừa hợp với lời của mình. Kính Huyễn vừa bực mình vừa buồn cười muốn bắt được Bạch Đình gãi ngứa, hắc hắc, mẹ không bắt được con, mẹ không bắt được con. Tay chân Bạch Đình rất linh hoạt tránh được cánh tay Kính Huyễn vươn đến, nhanh chóng rời khỏi phòng của Kính Huyễn, trước khi đi vẫn không quên hả hê một chút. Con đứng lại, mẹ cũng không tin mẹ không bắt được con, để mẹ bắt được thì con chờ chịu phạt đi. Trong lòng Kính Huyễn không phục việc kia, ngược lại bị chính con trai chỉ có 4 tuổi của mình khi dễ, có thể không tức giận sao? Giơ cánh tay lên, đuổi theo Bạch Đình chạy trong phòng. Mẹ, mọi người đang làm gì vậy? Bạch Hoan còn đang buồn ngủ, đứng ở cạnh cửa phòng, lấy tay dụi dụi mắt vẫn còn đang buồn ngủ. Cô là bị tiếng ồn ào của mẹ cùng anh trai đánh thức, mở cửa phòng thấy mẹ nhe răng trợn mắt đuổi theo phía sau anh trai, không khỏi nghi ngờ hỏi, á, chúng ta đang chơi trò. Trời, Hoan Hoan bảo bối tỉnh, vậy chúng ta liền cùng đi ăn đại tiệc có được không? Kính Huyễn xấu hổ buông xuống cánh tay giữa không trung, chuyển đề tài hỏi Bạch Hoan, có thật không? Con muốn ăn thật nhiều khoai tây, được không mẹ? Bạch Hoan hưng phấn lấy tay vòng một vòng tròn lớn, tỏ vẻ mình muốn ăn nhiều như vậy. Kính Huyễn nhìn thấy cười một tiếng, hì hì, Hoan Hoan không sợ ăn nhiều sẽ đau bụng sao? Kính Huyễn nghịch ngợm làm theo động tác vừa rồi của Bạch Hoan. Không sợ, bởi vì có anh cùng ăn với con, có phải không anh? Bạch Hoan nói giọng trẻ con, bất quá cũng là hoàn toàn tín nhiệm Bạch Đình. Đúng vậy, đi thôi, bụng của con đói rồi. Bạch Đình sờ sờ cái bụng bẹt oán trách nói, ra vẻ chính mình rất đói bụng. Được, đi thôi, mẹ đưa các con, đi ăn ngon. Mỗi tay Kính Huyễn dắt một người, gương mặt tươi cười hạnh phúc. Ở trên đường Kính Huyễn còn ở gọi cho hai mẹ nuôi của đứa nhỏ, mọi người cùng nhau ra ngoài tụ họp. Cách chương.